Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cung vì 100 văn tiền liền thà chết chứ không chịu khuất phục, lẽo đẽo theo sau Quan Sơn, miệng đóng đóng mở mở tìm đáp án tốt hơn, cuối cùng thật sự không có đáp án khác, bỗng nhiên trong óc linh quang chợt lóe, cái khó ló cái khôn liền nói. Kia cái gì, ta cùng ngươi nói thật à, kỳ thật là ta lo lắng Bạch Thái đả thương ngươi, ngươi sẽ đau, ngươi đau xót, ta cũng sẽ đau theo. Quan Sơn, đáp án này có thể đi. Quan Sơn hừ một tiếng, ánh mắt cũng không chịu thua kém liếc gà trống tinh, miệng rầm gì nói. Là thật sao, thật là bởi vì lo lắng cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt Đường Cung liền gật gật đầu. Hắn lúc này mới dẫn theo bộ dáng tươi cười. Ngu ngốc, nếu là như thế sao không sớm nói ra. Trong nháy mắt trong tay đã xuất một sâu tiền đung đưa dụ dỗ khiến Đường Cung thèm nhỏ dãi, nhất thời lý trí hoàn toàn biến mất. Cái này vừa mới nghĩ ra được thôi. Đường Cung đắm đuối nhìn sâu tiền. Má của ta ơi, tìm được đáp án này thật đúng là lao lực, ta thật sự là nghĩ không ra cái khác. Nhất ngữ chưa xong, đồng tiền mê người liền tiêu thất, chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Quan Sơn. Bất quá lần này còn không chờ hắn nói chuyện, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gọi. Ta nói quốc sư đại nhân a, ngài hôm nay không phải ngủ thẳng tới chưa a, ngọ thiện phải bắt đầu rồi, hoàng thượng còn đang đợi ngài, ngài hôm qua đáp ứng hoàng thượng hôm nay vào chiều sớm a, này thanh âm vừa tiêm vừa tế, hàm xong rồi, trong viện liền có người cười nói. Công công, làm phiền ngài lo lắng, còn tự mình lại đây, chúng ta đi hầu đại nhân thay quần áo rửa mặt chải đầu, ngài trước tiên ở đại sảnh uống chén trà nhỏ, lập tức hảo, lập tức. Vừa nói, hai người hầu vọt vào, bắt lấy cánh tay Quan Sơn nước mắt giàn giụa nói. Đại nhân a, từ xưa hoàng đế cực chán ghét chính là kiêu ngạo a, ngài cũng không thể thị sủng sinh kiêu, vạn nhất chọc giận hoàng đế, muốn tiêu diệt cửu tộc của ngươi, lão nhân gia ngài có thể thoát trảo phi kiếm là có thể bay sang ngàn dặm, nhưng chúng ta đều rơi đầu là chắc a, ngươi nói vương công công là người thế nào, đó là thái giám hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ đến lớn, thế nhưng người ta tự mình đến thúc giục ngài, ta làm người cũng không thể quá đáng được. Đường Cung tò mò nhìn, thầm nghĩ là ý tứ gì? Hoàng đế có thể giết chết Quan Sơn sao? Đừng nói giỡn, trừ bỏ thần tiên, không ai có thể giết chết hắn. Thái giám hầu hạ thì làm sao? Vì cái gì hắn đến đây lại không được? Chẳng lẽ hắn thực đáng sợ sao? Nó đang ngẫm nghĩ chỉ thấy Quan Sơn không còn kiên nhẫn tùy ý hai cái người hầu giúp hắn thay quần áo, một bên còn không kìm được nói. Hai tên không tiền đồ, vương lão nhân kia căn bản là ở trong cung nhàm chán, lấy cớ đi tản bộ lại khiến các ngươi sợ tới như vậy. Hắn nói xong lại chuyển hướng Đường Cung, kinh ngạc nói. Ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Chạy nhanh thay quần áo a, một chút nữa chúng ta liền tiến cung gặp hoàng thượng, ngươi mặc sa y lục sắc này thấy rất được, ta cũng không muốn cho hoàng thượng coi trọng ngươi, rồi lại cùng ta tranh giành một nam nhân. Ta không cần đi cũng được, Đường Cung thực ngoan gật đầu, ta cũng không muốn khiến ngươi cùng hoàng thượng tranh, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Nó nghĩ thầm dính ngươi ta liền chẳng hay ho gì, còn thêm một người nữa. Ông trời tha ta đi. Bất quá lời nói của nó hiển nhiên khiến Quan Sơn thập phần vừa lòng, hắn gật gật đầu nói. Ân, tốt lắm, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hoàng đế có thể thích ngươi, thậm chí khiến ngươi phản bội ta, ngươi dù sao cũng là yêu tinh trời sinh khúm núm, vạn nhất hắn chịu không nổi hấp dẫn thì làm sao? Nhất ngữ chưa xong, người hầu bên cạnh liền hắc hắc cười nói. Được rồi đại nhân, quần áo đổi xong rồi, ngài mau đi, vương công công còn tại đại sảnh uống trà a. Quan Sơn lại liếc Đường Cung một cái, Đường Cung hướng hắn lộ ra một nụ cười tê ngọt khiến hắn tâm thần rung động, ngay cả hoàng thượng cũng không thể thấy a. Bất quá nghĩ kỹ lại, chính mình cũng không thể trọng sắc khinh bạn đến mức này, truyền ra ngoài còn có thể gặp người sao? Bởi vậy hắn đành phải lưu luyến rời đi, một bên cao giọng nói. Tiểu cung, người ngoan ngoãn ở nhà, không cần ra oai gây loạn, ta trở về mang mứt quả cho ngươi ăn. Đường Cung vốn lại gần bộ quần áo cũ của Quan Sơn lại nghe thấy những lời này từ ngoài cửa truyền vào, sợ tới mức vội vàng đáp. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đào tẩu. Rồi mới giỏng tay nghe ngóng nửa ngày, xác định tiếng bước chân Quan Ải đã đi xa, lúc này mới thở phào một cái, hắc hắc cười nói. Không ra oai, sao có thể, ta chỉ nói ta sẽ không đào tẩu, cũng không nói không có chú ý khác. Nó nói xong liền tiến thêm một bước nhấc kiện quần áo cũ của Quan Sơn lên, bỗng nhiên thấy một sâu tiền rớt ra. Đường Cung như vớ được bảo vật, vội vàng nhặt sâu tiền lên, trong lòng kích động không nói được gì. Nó vô cùng cao hứng, con giun ở hậu viện hẳn là trưởng thành hơn, thế là sau đó nó có hai lần số tiền, liền phấn chấn chạy tới hậu viện. Mà lúc này, Quan Sơn cũng vừa mới bước vào ngự thư phòng, hắn khẽ cau mày, không rõ ngự thư phòng này sao lại có một cỗ yêu khí lượn lờ. còn biết tới gặp ta à? Hoàng đế Hạ Hầu Hiên ngồi ở địa vị cao cao tại thượng đọc sách, vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng đầu lên, quả nhiên ngay sau đó Quan Sơn liền vào cửa. Hắn cười mắng một câu, rồi mới liền thân thiết nói. Được rồi, không cùng ngươi nói vô nghĩa nữa, ta hôm nay mới nhớ tới ngươi chưa đưa cho chúng ta đan dược luyện được à, mấy ngày nay đều quên mất. Ân, Quan Sơn, ta cùng các huynh đệ đều tin tưởng thái độ làm người của ngươi, ta khẳng định ngươi sẽ không độc chiếm. Chính là quên đem đến, có phải hay không, cách chương.